Hai ta kết hôn sao? Chương 7, góc truyện audio.com. Leng canh leng keng, Triệu Noãn Noãn từ trong phòng bếp mở cửa đi ra. Sán Sán, sao lại là em? Thì sao, không thể là em à? Tô Sán Sán lắc lắc mái tóc luôn tự cho là rất mềm mại của mình, len xuống dưới tay Triệu Noãn Noãn chui vào. Thơm quá à, anh đang nấu gì vậy? Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng không chút kiêng kỵ của nàng lúc này, bỗng nhiên anh liếc. Thấy Tô Sán Sán cầm trên tay một hòm hành lý cực to. Sán Sán, em bỏ nhà ra đi hả? Theo anh đó, còn hỏi. GT, đang tìm nơi phát ra mùi thơm, Tô Sán Sán cúi đầu nhìn hòm hành lý của mình. Có mà đến, địa ngục mời rời khỏi nhà, em muốn ở đây. Gì cơ, anh bắt được Tô Sán Sán đang đi về phía phòng bếp. Em đang nói cái gì? Tại sao lại muốn đến nhà anh ở? Nhờ cậy một chút anh làm gì kích động dữ vậy? Em là bà xã của anh. Mà, ôi chao, đến ở nhà anh, có gì là kỳ quái đâu dứt lời cô liếc. Thấy miếng bít tết của Triệu Noãn Noãn, hai mắt liền phát ra ánh sáng. Màu xanh tựa như mắt trồn. Không được, Triệu Noãn Noãn cướp lấy phần cơm trưa của mình, đừng hòng mó tay đến nó. Chỉ có một phần thôi. Hẹp hòi, Tô Sán Sán bĩu môi, hai mắt còn lưu luyến nhìn tảng thịt. Thượng hạng mê người kia, miếng thịt lớn như vậy, anh ăn không hết đâu, người ta vội vã đến đấy, đến điểm tâm cũng không có ăn ôi chao. Bớt lải nhải đi, Triệu Noãn Noãn trợn mắt nhìn nàng một cái. Nói mau, sao em lại đến đây? Không phải đã nói rồi à, Tô Sán Sán không nhịn được nhìn anh một cái. Em là bà xã của anh, ôi chao, em không ở chỗ của anh thì còn biết ở đâu. Em, Triệu Noãn Noãn nhất thời bị cô hỏi không biết nói. Gì, xèo xèo ô nói. Em có thể ở nhà em mà tại sao nhất định phải? Theo anh, uy, Tô Sán Sán không chút lưu tình mang móng vuốt. Vỗ vỗ vào vai Triệu Noãn Noãn, em thực vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ không tổ chức hôn lễ, họ đã rất nghi ngờ rồi, nếu như chúng ta. Ngay cả ở cũng không ở cùng chỗ, anh cảm thấy bố mẹ em và bố mẹ anh liệu có tin tưởng chuyện hai ta kết hôn hay không à? Này, Triệu, Noãn Noãn đang hết sức do dự thì miếng bít tết trong tay đã bị túm lấy. Không đợi anh lấy lại tinh thần, Tô Sán Sán đã xiên miếng thịt bò một. Cách rất không thục nữ, sau đó hung hăng cái một cái, vừa nhai vừa nói. Ngon lắm, Tô Sán Sán, chia anh một ít với chứ. Triệu Noãn, Noãn nhìn thấy cơm chưa mình tận tâm tận lực làm ra trong nháy mắt bị Tô Sán Sán. Một phát táp tới, mất hơn phân nửa, rốt cục không thể nhịn, được nữa mà bộc phát. Ô, không ăn nữa, anh hung hăng cái gì? Em, phải biết rằng người tốt cũng có lúc tức giận, đặc biệt là khi đối xử với loại nữ nhân mặt dày như Tô Sán Sán. Em ra ngoài cho, anh, Triệu Noãn Noãn gầm nhẹ thuận thế kéo hòm hành lý của Tô Sán Sán. Chuẩn bị ném ra ngoài. Wow, Tô Sán Sán ồn ào. Triệu Noãn, Noãn anh thực không có lương tâm em gả cho anh ngay cả ở cũng. Không cho ở còn đuổi em đi. Em đã tạo nghiệp gì đây làm sao mà em. Lại có thể tin tưởng loại người như anh Tô Sán Sán càng la càng lớn, trên lầu có mấy người vừa xuống tới, tò mò đứng trước cửa nhìn Tô Sán. Sán nói to hơn, Triệu Noãn Noãn, anh thực nhẫn tâm em bây giờ đã. Mang cốt nhục của anh nói xem, một người phụ nữ mang thai như em. Phải ngủ ở đâu đây được lắm, được lắm. Thấy hình tượng, bị hủy, Triệu Noãn Noãn ngay lập tức kéo cái hòm hành lý vào trong. Bang, đóng sầm cửa lại, Tô Sán Sán, kiếp trước anh nhất định đã mắc nợ em. Hi hi, góc truyện audio.com. Tô Sán Sán thu hồi nước mắt để lộ một nụ cười đầy gian ý, cầm hòm hành lý từ tay Triệu Noãn Noãn đi vào phòng. Căn phòng này không, tệ, tốt, em sẽ ở trong phòng này. Dứt lời, vỗ vỗ vai Triệu Noãn Noãn ra. Điều rất nghĩa khí, yên tâm đi tiểu nương tử, đại gia em sẽ không ăn. Thịt anh, sau này buổi tối dù nghe được tiếng động gì, em sẽ vờ như. Không nghe gì hết, em bảo đảm sẽ không quấy rầy anh. Khách trương.